Chương 510, liền một cái đại tư mệnh hiện thân. Hắn bắt được một quả màu đen trứng, lớn nhỏ cùng bình thường trứng gà cơ bản nhất trí, nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ, liền cái này để cho phân thần nhìn qua Yến Du, bật thốt lên liền nói, kỳ kỳ huynh đệ người ta đại tư mệnh lập tức sạm mặt lại, dù sao hắn tiềm thức nghĩ đến gà cha. Yến Du kỳ thật cũng chỉ là khôi hài ra đại tư mệnh, mình đã đang nở nụ cười. Thế là nắm trứng liền hiện tại cô vợ trẻ bên người đại tư mệnh, hắn còn nghiêng đầu cắn cô vợ trẻ vành thai một miệng, cũng là đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Du cắn đến tê một tiếng, bên thai liền đỏ lên. Người ta đại tư mệnh lúc này mới hài lòng thiện ngoắc ngoắc gợi cảm môi mỏng, đồng thời đem ánh mắt quét lướt về phía bị Yến Du bảo vệ đám kia thượng thần, đó có thể thấy được, nguyên bản thần thái có một ít dữ tợn, thống khổ bọn hắn, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn hắn tựa hồ cũng là bởi vì ngươi trước đây khôi phục mà được lợi. Có thế từ những thứ này thần trên thân, cảm giác được cái kia sợi tín niệm ý chí dung đại tư mệnh, hắn đã có phỏng đoán. Yến Du cu nở dê gật đầu nói, không sai, bọn hắn tới đây, vốn nên là muốn tới nên đón ta, nhưng bỏ lỡ. Bất quá nơi đây khoảng cách đại trượng phu tiên quốc không tính xa, là lấy bọn hắn vừa vặn có thế từ ta khôi phục thời cơ chúng, thu hoạch được tiến cấp cơ duyên. Có thế cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn bị đánh lén nguyên nhân. Ừm. Đồng ý cô vợ trẻ suy đoán dung đại tư mệnh, hắn đã đức định, cái này Anna, hiển nhiên cũng không muốn cho ngươi tăng cường đối với toàn bộ hoàn vũ ảnh hưởng. Đây là sự thật, Yến Du rõ ràng trong lòng, dù sao ở trước mắt nàng cái này hai mươi mấy cái thượng thần, cơ hồ chiếm cứ cửu trọng thiên 7-8 phần đỉnh phong chiến lược. Nguyên bản cũng không có gì, dù sao phục sinh sơn hải bộ. Cường đại hơn bọn hắn vô số lần nhưng mấu chốt ở chỗ, những thứ này thượng thần đều tại tiến cấp, nếu như bọn hắn tiến cấp thành công, như thế bọn hắn thực lực, lại xa xa cao hơn hiện hữu rất nhiều thượng thần, có thậm chí có thể đạt đến thiên vương cấp mà ở trong đó thiên vương cấp, cùng thiên đế sắc phong thiên vương còn không giống nhau lắm, bởi vì bọn hắn không phải đưa cờ trao cho ngày nào đó quy tắc, trật tự vương, chính là chính. Mình lĩnh ngộ, nắm trong tay cửu trọng thiên quy tắc, trật tự vương. Hắn chiến lược có thể đạt đến sơn hải cổ bộ cấp lực ảnh hưởng phi phạm. Mấu chốt là bọn hắn đều tin ngưỡng Yến Du, điều này làm cho Yến Du khe khẽ thở dài, xem tới thật là Anna. Liên một mạch đo sư cờ đều đến từ ý chí, tín nhiệm tầng, có thế có thực lực này người, chỉ có cùng nàng cơ hồ đồng nguyên mà thành Anna. Vậy cái này trái chứng chuyện gì sẽ ra trưởng xuất thủ trong lòng viên kia chứng đại tư mệnh, hắn liền muốn hỏi. Đây cũng là thứ đồ gì sẽ không quay đầu thật ra cái tiểu kỳ kỳ, phải gọi hắn cha sao, mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng người ta đại tư mệnh hiển nhiên có âm ảnh. Bất quá hắn viên này chứng mới lấy ra tới. Cha thật có thanh âm hô cha. Đại tư mệnh, cái này tựa hồ là không rõ dấu hiệu. Mà nghe được thanh âm Yến Du, nàng đã bên cạnh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, tiểu bảo từ phía chân trời lướt đến thiếu hạo, cứu anh. Đã đem nhóc con hộ tống đến. Nương sớm liền cảm giác được cha mẹ khí tức Yến Tiểu Bảo, hắn xem như đỉnh chỉ rơi nước mắt, bất quá thanh âm rõ ràng còn mang theo giọng nghẹn ngào, có thế đáng thương thương. Chờ thiếu hạo đến bên cạnh đến, Yến Du quả nhiên liền thấy khóc sưng lên mắt to con trai, nhất thời cực kỳ đau lòng, vừa muốn đưa tay ôm lấy con trai, nàng con trai liền đã nhào vào cha hắn trong ngực. Tiếp đó đùng một đấm liền nghe nở tại cha hắn trên ngực, Yến Tiểu Bảo hắn liền trẻ con âm thanh chỉ trích, cha lừa gạt chính mình chạy không mang theo bảo hoa chỉ trích xong liền khóc nhóc con, hắn liền biểu thị mình đã bị kinh hãi, phi thường ủy khuất người ta đại tư mệnh có thể làm sao, hắn chỉ có thể vo tốt cái này con trai, không nói gì đỗ dành nói, ngươi không phải đang ngủ sao, cha cùng mẫu thân ngươi liền ra tới xử lý chuyện gì, làm sao đến mức đây. Hoa Yến Tiểu Bảo tiếp tục khóc đối với hắn cha dỗ biểu thị không hài lòng. Yến Du đã đưa tay cho con trai lau nước mắt, Tiểu Bảo không khóc, lần sau đều mang Tiểu Bảo, tốt chứ Yến Tiểu Bảo liền nước mắt đầm địa nhìn hắn chằm chằm cha mang ngươi. Bất đắc dĩ đại tư mệnh chỉ có thể đi theo đáp lại. Người ta Yến Tiểu Bảo mới xem như không khóc, lại đem nước mắt đều trả thù tính hướng cha hắn trên thân trà sát, liền vô cùng đáng thương hướng hắn nương thân rỗi ra tiểu tay mập. Nương đem con trai vo trở về đại tư mệnh biểu thị, mẫu thân ngươi bận điệu đâu. Tiểu Bảo không khóc, mẫu thân một hồi ôm ngươi. Yến Du sở lấy con trai lông tơ đầu nhỏ, kỳ thật muốn nói ôm con trai ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá con trai cha hắn nếu nói, vậy liền một hồi lại ôm cũng được. Mà người ta Yến Tiểu Bảo cũng là ngoan, đã mềm manh manh nằm nhòi cha hắn cổ bên trong, một tay ôm thật chặt cha hắn thon dài cao y cổ, một bên nhìn xem bốn phía. Để cho nhìn đến đây Thiếu Hạo, rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm, quân thượng, tiểu quân tính tình rất phi phàm, vừa rồi kém chút dùng chủ in lệnh rồi thiên đế sọ não. Ngăn Yến tiểu bảo liền biểu thị kia là thiên đế đệ đệ đáng đợi để cho hắn ngăn bảo ca, chính là không nệ đến, sinh khí tuốt lấy con trai đại tư mệnh, hắn liền phi thường hài lòng, cảm thấy cái này con trai thật không hổ là hắn dung giật con trai, đã đem viên kia qua chư nở dê màu đen lấy ra nói, đưa tới con trai bên cạnh. Họ Yến tiểu bảo liền bị hấp dẫn lực chú ý vớt qua chư nở dê màu đen trứng. Yến Du lập tức nhắc nhở, ngươi đừng cái gì đều cho tiểu bảo. Cẩn thận hắn lời này Yến Du cũng còn chưa nói xong. Xoát xoát Yến tiểu bảo đã cắn. Yến Du, nàng cứ nói đi, cái này con trai thật là không đợi Yến Du không nói gì ngưng nghẹn xong. Người ta đại tư mệnh ngược lại là có một ít kinh ngạc nhìn con trai. Dù sao viên kia qua chư nở dê màu đen tại bị hắn con trai cắn một cái sau đó, lại xuất hiện sinh cơ. Đây là Thiếu Hạo cùng Cửu Anh đều lại gần nhìn. Yến tiểu bảo liền sợ trứng bị gãy đi. Đã tầng tầng cắn đến cùng kết quả trứng hay là bị cha hắn gãy đi, tức giận đến hắn hoa hoa kêu to, không phải cho bảo sao cho ngươi chơi, không phải cho ngươi ăn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đại tư mệnh nghiên cứu một chút trứng, ngay tại cảm giác bên trong sinh cơ. Mà bị cắn phá một cái miệng qua chư nở dê màu đen đã tại dạ nước, nhưng trong đầu ngoạn ý một mực không ra tới, bất quá ở trong đó khí tức, đã cho Hiến Du hơi trầm xuống trầm mắt. Một lát sau ngay tại Yến tiểu bảo phải đi đoạt lại qua chư nở dê màu đen trứng lúc xèo một sợi hắc mang cấp tốc lóe ra hiển nhiên là muốn trốn chạy. Đáng tiếc tại hắn phụ cận đều là vô địch hạng người, cho nên hắn đương nhiên không chạy thoát, hắn đã bị người ta đại tư mệnh một vòng lam quang bao lại bị tù trở về. Chỉ là lam quang bên trong hiện ra ngọn ý, đủ để cho Yến Du kinh ngạc thất sắc, Anna Thiếu Hạo đều nghẹn ngào hô lên. Bởi vì bị lam quang tù lấy, so trứng gà tiểu một vòng ngọn ý, chính là một bộ Anna bộ dáng khác biệt chính là, thần ma thời đại Anna bản thể to lớn, cái này quá nhỏ đương nhiên, cái này cũng không bài trừ là Anna sử dụng thần thuật, đem bản thân co lại thành nhỏ như vậy, chỉ là cái này vẫn làm cho Thiếu Hạo có chút lớn ngã con mắt cảm giác. Anna Cửu Anh là tưởng thật đánh giá cái kia tiểu trích ngọn ý, có thế nhìn ra được, đó là cái người mặc giáp mềm màu đen. Tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo tóc đen hồng mắt nữ hoa hoa A được xưng Anna bản in chữ rời tay nhỏ xử lý, cu nở dê hướng đám người hét lên một tiếng, trong mắt thấu có lôi loạn hỗn độn quang trạch, khi thế nhìn xem vẫn được, nếu như không phải nàng quả thực quá nhỏ. A Yến tiểu bảo cu nở dê hét lên, đẹp cùng hắn tiểu cha một dạng nhỏ nhỏ tiểu nhân, so với hắn cha cho tiểu cha hoa bát, xe động, chơi vui cha cho bảo kích động Yến tiểu bảo đang khi nói chuyện, đã muốn chính mình mò. Thế nhưng cha hắn không cho hắn, còn tại cẩn thận nghiên cứu cái này tiểu Anna, trường mi nhíu chặt, giống như nghiên cứu ra vấn đề gì, để cho Yến Du tiềm thức hỏi, thế nào có tương tự ám vực khí tức. Dung giật trả lời, thậm chí lấy thần thức thăm dò vào cái này tiểu Anna thần hồn bên trong, chỉ một nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy cái gì cùng thời khắc đó tại không biết tên chi địa. Chạy trôn ở vài ngày ân lưu phong một nhóm, bọn hắn đã chui vào một tòa rách nát, có vẻ như thần miếu khu kiến trúc bên trong, cuối cùng tạm thời tránh thoát cự hình run dế truy kích. Mẹ nha tiểu hoàng kê đều muốn khóc, đoạn đường này hắn nhiều lần kém chút bị thôn phệ, cũng đem hắn hụ chết, cũng không biết những cái kia run dế chuyện gì xảy ra, phảng phất 10 phần khát vọng gặm hắn đây không phải ma linh ám vực sao bản tiểu ma đế địa bàn A tiểu hoàng kê muốn khóc, không rõ khí tức của mình, vì cái gì đối với mấy cái này run lớn không có bất kỳ cái gì lực chấn nhiếp. Hai loại khả năng. Ân Lưu Phong một bên thở, một bên nói, một loại là huyết mạch của ngươi mất hiệu lực, còn có một loại chính là nơi đây chỉ sợ không phải ma linh ám vực. Kia là chỗ đó nhị mao liền hỏi, chúng ta đây là đến chỗ đó quần thể yên tĩnh, vấn đề này ai cũng không có cách nào trả lời. Bất quá ta cảm thấy đây là nơi nào không trọng yếu. Trương Trạch Hòa có lời nói, trọng yếu là, các ngươi xem chúng ta phía sau là cái gì Lâm Vũ cái này cảm thấy không tốt lắm rồi mọi người và một cái tiểu kê lặng lẽ quay đầu, không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy một cái quan tài sơn đen sao đen quan tài đương nhiên, đây không phải trọng điểm ở chỗ cái này quan tài đã tại vô thanh mở ra. Vô thanh mở ra mẹ nó trong nháy mắt ôm làm một đoàn Ân Lưu Phong một nhóm, đều có loại cảm giác muốn khóc. Thế mà quan tài mở ra sau đó, từ đó tràn ra vàng óng ánh kim quang. nhưng lại làm cho bọn họ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc chủ thượng tiểu hoàng kê trong nháy mắt bay qua tiếp đó.